Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667 cọp mẹ. Từ Vân Liệt đoan chính ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Nguyên bản kiên định ánh mắt đều mơ hồ vài phần. Đặt ở hai đầu gối tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Dường như vừa rồi người nói chuyện không phải hắn giống nhau. Bất quá Sở Từ cũng không có cho hắn đáp lại. Đột nhiên nhất dậm chân ga. Người trong xe ném động hai hạ. Liền nhìn ô tô đã ly vừa rồi địa phương mấy chục mét xa. Chỉ thấy Sở Từ tay cầm tay lái. Động tác có chút mới lạ. Không ngừng đánh chuyển. Điểm chết người chính là tốc độ lại một chút không có giáng xuống ý tứ. Còn ở bên trong xe, đều có thể cảm giác được bên ngoài bị bánh xe cuốn lên bụi đất cuồn cuộn. Sốc nảy đoạn đường càng làm cho người trong xe lúc ẩn lúc hiện. Từ Vân Liệt nhưng thật ra còn hảo. Cái gì đại trận trượng chưa thấy qua, vẫn là cái luyện võ. Cho nên như cũ là ổn ngồi Thái Sơn. Nhưng tiểu vương đồng chí liền có chút bi thôi. Người tuy rằng ở phía sau tòa, nhưng thân thể lại tả hữu trước sau không ngừng di động. Chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp đều đang run rẩy. Trước mắt cảnh tượng đều trở nên không rõ ràng lên. Dạ dày càng là đột nhiên cuồn cuộn. Xong rồi xong rồi. Nhanh như vậy tốc độ. Một khi đụng phải thụ hoặc là đại thạch đầu, chết chắc rồi đi. Tiểu vương hai mắt vừa lật, khoan khoái nói, sở tiểu thư, chậm một chút, phanh xe. Sở Từ lần đầu tiên lái xe, khó tránh khỏi có chút không thói quen. Bất quá nàng cũng nhìn vài lần, ngẫu nhiên cũng nghe Từ Vân Liệt giảng giải quá. Cho nên căn bản không thành vấn đề, chỉ là yêu cầu luyện tập mà thôi. Đặc biệt là giờ phút này nhìn đến này tiểu vương sắc mặt phiếm thanh bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, tay lái lại không ngừng đánh chuyển. Qua 10 tới phút lúc sau, mới chậm rãi ổn xuống dưới. Nhưng phía sau tiểu vương người đã lộn xộn có chút hỗn độn. Sở Từ nhìn hắn đáng thương, dừng lại xe làm hắn đi ra ngoài bình tĩnh một chút. Càng là phun đến trời đất tối tăm mờ ni, tiểu vương là ta bên người nhất đắc lực giúp đỡ. Từ Vân Liệt chu chu môi, có chút u oán nói, Từ Vân Liệt năng lực tương đối đặc thù, cho nên phía trên đặc phê, bên người theo hai cái nhân viên cần vụ. Phụ trách hắn sinh hoạt hàng ngày, nhìn ngươi đau lòng, tham gia quân ngũ điểm này thừa nhận năng lực sao được. Mới 10 phút liền phun thành như vậy, xem ra huấn luyện của ngươi còn chờ tăng mạnh à. Sở Từ cười cười, hướng Từ Vân Liệt đường hoàng cười cười, nhưng bộ dáng này ở Từ Vân Liệt trong mắt nhưng chính là vứt mị nhãn. Trong lòng cứng lại. Đột nhiên tiến lên, ôm lấy eo đem người kẹp tới rồi ghế điều khiển, trực tiếp đặt ở chính mình trên đùi. Người lái xe kỹ thuật vẫn là muốn học một học, vừa lúc ta có rảnh, giáo giáo ngươi, tiểu vương, ngươi chạy về đi, này xe rộng mở. Hai người ngồi ở điều khiển vị thượng thậm chí đều không tính chen chúc. Hơn nữa Sở Từ dáng người vẫn là tương đối mảnh khảnh nhỏ xinh, càng phương tiện hoạt động. Chỉ là bởi vậy tư thế liền có chút ái muội. Sở Từ cả người ngẩn người, phía sau xúc cảm nhưng đều là chân thật. Ngay cả Từ Vân Liệt cố tình áp chế khẩn trương hô hấp đều cảm thụ rành mạch. Khởi động, nhấn ga, ấn tay nàng khống chế được tay lái. Sở Từ chỉ cảm thấy chính mình một trương mặt già có chút phiếm hồng. Nhỏ hẹp không gian càng làm cho không khí đều tràn ngập khẩn trương cùng xấu hổ. Xe khai nhưng thật ra vững chắc, chính là chậm giống ốc sên dường như không khai, không thú vị. Qua vài phút, Sở Từ có chút kiên trì không được, khẽ hừ một tiếng, lại nói, Từ trưởng quan, có thể phóng ta đi xuống sao? Ngươi này tính tình, thật là một chút cũng chưa biến, còn giống cái mèo hoang dường như. Từ Vân Liệt cười khẽ một tiếng, đảo cũng không cự tuyệt, nếu không bao lâu liền đến kiểm tra điểm, đến lúc đó làm người nhìn thấy không tốt, cho nên liền tính Sở Từ không nói, hắn cũng là muốn đem người buông xuống. Mèo hoang, ta còn tưởng rằng ta giống cái cọp mẹ. Sở Từ bĩu môi, lập tức nhảy xuống xe, tiếp theo dương nanh múa vuốt hướng về phía Từ Vân Liệt giống lên một tiếng. Hết chương.